Chương 525, hậu trường thế lực. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lắng nghe Tần Kiếm Ca lời nói, không ít đại thần trong mắt hay là một mặt mờ mịt, công chúa đến lúc nào lại thêm ra một vị công chúa. Làm sao không biết. Nhưng mà, cũng có mấy cái đại thần là có chút hiểu ra, trong ánh mắt né qua một tia trêu tức. Ha ha, thật coi bản hoàng là vô chi sao Công Tôn Hạo, nhưng mà sắc mặt đột nhiên âm trầm, nộ vung tay háo bảo, đại tần hoàng triều bên trong, chỉ có Vĩnh Vinh công chúa một vị, lúc nào thêm ra một vị công chúa. Lại vì sao không thông cáo thiên hạ? Bản hoàng tràn đầy thành ý mà đến, cũng không biết tần hoàng như vậy đối xử, vẫn từ chối, lại càng là nắm không tồn tại công chúa lừa gạt, thật coi là để bản hoàng thất vọng chuyện này được rồi, nếu Tử Vân hoàng chủ thật muốn nói như vậy, vậy bản hoàng lại có thể nào? Huyền Vĩnh Vinh công chúa cao vị bên trên, Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, chính là quay về một bên bên trong chờ tổng quản nói đây một bên, bên trong chờ tổng quản ánh mắt mơ sáng, hơi không người, chính là nhanh chóng lui ra. Tử Vân hoàng chủ vẫn còn chờ đợi một chút thời điểm, ta muội vạn trên liền đến lại là quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Công Tôn Sáng nhưng mà khẽ cười một tiếng hừ, cũng được Công Tôn Hạo nhưng mà trên mặt biến ảo không ngừng, hừ nhẹ một tiếng, cũng là đáp lại đến đại điện. Yên tĩnh, hầu như khó có thể nghe được tiếng hít thở, cho dù là một cây châm rớt xuống, thanh âm cũng sợ là có thể đủ nghe được. Cả đám cứ như vậy duy trì trầm mặc, không nói một lời. Bất quá loại trầm mặc này cũng chưa kéo dài quá lâu, ước chừng một nén hương thời gian, bị một đạo sắc bén thanh âm đánh vỡ. Vĩnh Vinh công chúa đến sắc bén thanh âm kéo dài trường âm tiết, cũng chính là tại đây thanh âm phía dưới, vô số người trong nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía đại điện ở ngoài. Thỉnh thoảng có thể nghe được đại điện ra, có yến ngữ hoanh âm thanh rô nở dê như tiếng cười truyền đến. Bất quá thanh âm này ở sắp tiếp cận cửa đại điện thời gian chính là dừng lại, một người bước vào, chính là một người con gái, một bộ tử sam thực tại hoa lệ, lại là khuôn mặt băng lãnh, cách người ngàn dặm ở ngoài. Vô số đại thần ánh mắt nhìn tới, lại là không nhịn được cười một tiếng, mập quả thực là kỳ mập cực kỳ, tuy nói ra trắng đẹp, nhưng này vo nở dê eo lại làm cho người không dám khen tặng, giống như vạc nước độ lớn, cũng là hiếm thấy cùng cực hoàng huynh Vĩnh Vinh công chúa tiến lên một bước hơi không mình hành lễ miễn lễ. Tần Kiếm Ca hơi giơ tay, nói khẽ, bất quá khỏe miệng còn có cái kia bị hắn che giấu được cực kỳ buồn cười ý, Tử Vân hoàng chủ, cái này chính là ta đại tần hoàng triều Vĩnh Vinh công chúa, không biết ý như thế nào. Tần Kiếm Ca nhẹ vừa cười vừa nói, nhìn về phía Công Tôn Hạo nhưng mà ánh mắt, khỏe miệng ý cười độ còn càng ngày càng dương lên. Chuyện này Tần Hoàng, ngươi lại nói cái này không phải cố ý, tại sao thiên tiên phong thái Công Tôn Hạo nhưng mà đầy mặt nộ khí, chỉ cảm giác mình là bị chơi một đạo, đỏ cả mặt. Lại không nói như vậy, ngươi tùy tiện tìm một cái vị thánh nhân lừa gạt bản hoàng, thật coi bản hoàng dễ bị lừa gạt. Hai người các ngươi trên thân cũng không nửa điểm chỗ tương đồng, cũng tại nơi này giả mạo Vĩnh Vinh công chúa, Tần Hoàng, ngươi đây là ý gì? Thanh âm lạnh như băng, ở trong đại điện này vang vọng, một chút tức giận nương theo lấy đáng sợ khí tức buộc phát ra. Nếu là sẽ lại không minh bạch cái này ý vị của nó, vờ y chỉ sơ là hắn một con đụng vào trên tường phía nam đi tự sát được ha ha, ta cũng muốn biết rõ Tử Vân hoàng tộc ngươi lại là ý gì? Tần Kiếm Ca cười gần không ngớt, giơ tay vung nhẹ, cái kia bỗng nhiên chấn áp mà xuống khí tức nhất thời tiêu tan. Bản hoàng đã đem Vĩnh Vinh công chúa kêu đi ra, nhưng còn nói bản hoàng cũng không nửa điểm thành ý, thiên tiên phong thái. Đại tần hoàng triều bên trong, nữ tử lấy mập vì là đẹp, với đại tần hoàng triều bên trong, tự nhiên là đảm đương thượng thiên tiên phong thái. Ngươi nói không nửa điểm tương đồng khí tức, đó là bởi vì Vĩnh Vinh công chúa cũng không phải là bản hoàng thân muội muội. Tự nhiên có chỗ không giống, bây giờ Tử Vân hoàng chủ quả nhiên thật coi để bản hoàng thất vọng, như vậy quan hệ thông gia không cần cũng được. Tần Kiếm Ca giận dữ đứng dậy, tức giận mà đạo ngươi Công Tôn Hạo nhưng mà nét mặt đầy vẻ giận dữ, lại là không nói ra được có lý lời nói. Rất tốt tờ, Tần Hoàng, tự lo lấy, ánh mắt âm trầm địa nộ vung lấy tay háo bảo, băng lãnh lời nói vẫn ở bên trong đại điện vang vọng. Ha ha, Tần Kiếm Ca chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Tiện đa sắc mặt nhưng âm trầm lại bãi chiều hét lớn một tiếng, chính là bước nhanh rời đi ngồi trong thư phòng. Tần Kiếm Ca nhưng trong lòng thì vẫn táo bạo bất an, cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong nguy cơ, lái đi không được, lại càng là có lần này Công Tôn Hạo nhưng mà đến, một màn kia cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Vì sao? Tự mình lẩm bẩm, nghĩ tới nghĩ lui, lại là vẫn nghĩ không thông cái kia người giật dây vì sao không ngừng xếp vào nhân thủ đến bên cạnh hắn. Sâu xa thăm thẳm bên trong chung quy cảm giác cũng không phải nhằm vào hắn cá nhân, mà là nhằm vào bên người thân nhân, huống chi lần này Công Tôn Hạo nhưng mà thực lực đột nhiên tăng lên trên diện rộng, thậm chí có khả năng bước vào cổ thánh cảnh giới. Cái này tất nhiên là cùng cái kia người giật dây có chỗ liên quan, nhưng mà lại càng là buồn bực mất tập trung, xác thực không biết những cái người giật dây thân phận. Hệ thống, có thể hay không nói cho ta biết, cái kia người giật dây đến cùng có thứ gì thân phận? Lại càng ít hơn thế lực nói tương lai của ta phải đối mặt. Ở trong lòng hỏi, đây cũng là Tần Kiếm Ca không biết bao nhiêu lần dò hỏi còn không chịu nói cho. Khổ chờ hồi lâu, nhưng không có chờ đến hệ thống đất trả lời. Ken, hệ thống tạm thời có thể nói cho Chu Ký Sinh chính là 9 đại huyền tộc, nhưng đang lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. 9 đại huyền tộc Tần Kiếm Ca cả kinh, nhưng cũng không phải là bởi vì hệ thống đáp lại. 9 đại huyền tộc, đây chính là ở Thiên Lũ Đại Lục bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mỗi nhất tộc hắn thế lực mạnh đủ để sánh vai Thiên Lan Thương Hội loại này thế lực cấp độ bá chủ. Lần trước Chu Ký Sinh bản thân nhìn thấy gặp phải cái kia ám thiên, chính là ám chi nhất tộc người. Thuyền tú bên trong, cái kia hai tên nữ tử là băng chi nhất tộc 9 đại huyền tộc, đây vẫn chỉ là hậu trường thế lực trong đó một phương. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, lại là một mặt cay đắng. Chi nở cái huyền tộc, tùy tiện phương nào cũng có một hai vị nửa bước đạo tôn đại năng, nếu là lại tăng thêm còn lại thế lực, trận kia cho lại là kinh khủng đến mức nào. Phóng tầm mắt với trong tinh không, nay có lực lượng cũng đủ để cho những cái tự xưng là vu thánh sự tồn tại run rẩy đi. Chu Ký Sinh hà tất như vậy nản lòng, chí ít không có cái mười mấy va nở năm, những cái nửa bước đạo tôn là không ra được lao chủ nhân thực lực, như thế nào những cái nửa bước đạo tôn có khả năng phỏng đoán, chí ít ta có khả năng cảm ứng được những cái tội nhân, cũng nả mờ ơ trong lúc ngủ say tựa hồ là đang khôi phục thương thế há, vậy thì tốt chỉ có thở dài một hơi vốn là còn. Ôm ấp ở một tia tuyệt vọng, Tần Kiếm Ca không còn bi quan như vậy vậy, vì sao lại sẽ sắp xếp hai vị băng chi nhất tộc người đến ta cung bên trong biết rõ khả năng sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, lại là hỏi thăm vấn đề này bản hệ thống QNZ tạm thời vô pháp trả lời, muốn ngươi làm gì. Không bằng trực tiếp siêu hồn, ta cũng không tin từ bọn họ trong óc còn tìm không thấy đáp án. Tần Kiếm Ca đạo điểm ấy.